Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 783, chương 784, hợp thể. Lục Vô Danh, Phong Thiên Đài bên trên. Tại thế Nhân Hoàng, Cao Lãm mượn nhờ Nhân Hoàng kiếm che lấp. Lặng yên thoát ra Trường Nhạc Thành. Ra ngoài tìm kiếm giúp đỡ đi. Trịnh Kiện quay đầu nhìn hướng Tiểu Mạnh. Chu Tiên kiếm trận tạm giao ngươi chủ trì. Di Lạc bên này, giao cho ta. Cái khác, liền giao cho các ngươi xử lý. Chấm ngoặc kép, Tiểu Mạnh gật gật đầu. Tốt, nói đi. Trịnh Kiện bóng dáng nhoáng một cái. Đã xuất hiện tại bờ Đông Hải. Nhìn xem hư không trung tầng trùng điệp xếp La Hán. Bồ Tát, cùng với cầm đầu Di Lạc. Pháp Hoa Lâm cùng lớn diệu tướng Bồ Tát. Vị Lai Phật Tổ. Chúng ta lại gặp mặt đây. Trịnh Kiện lại cười nói. Di Lạc trên mặt tiểu ý không giảm. Trịnh thí chủ. Xác thực đã lâu không gặp. Trên mặt đất Phật quốc hiện ở thế gian chính là số trời. Trịnh thí chủ vì sao muốn nghịch thiên mà đi. Trịnh Kiện lộ ra vẻ châm chọc. Chậc chậc. Số trời. Ngươi cũng dám tán phiếm số. Chẳng lẽ quên ngươi vậy hắn ta là thế nào không có. Hắn ta bất quá một đạo ấn ký. Vị trí vũ trụ bất quá nhánh sông phân ra một đạo khác nhánh sông. Chưa từng ảnh hưởng chủ lưu bản tôn. Di Lặc lại cười nói. Sau lưng vô số Bồ Tát La Hán lẫn nhau gạt ra. Bây giờ Di Lặc, cho dù còn chưa khôi phục lại tạo hóa đỉnh phong. Nhưng cũng trên cơ bản nắm giữ tạo hóa sơ kỳ thực lực. Vô luận là pháp bảo, thần thông, nhãn lực, kiến thức. Thậm chí khám phá hư ảo, thực hiện đạo của bản thân, đều thắng qua Ngưu Ma Vương. Tại trước mắt tiết điểm bên trên, thuộc về chính cống Phật môn rất nhiều tịnh thổ lãnh tụ. Lấy Đại Bồ Tát chính quả mà xưng Phật Tổ. Thời đại Trung Cổ, Ma Phật đăng lâm bờ bên kia phía trước. A-di-đà Phật dự đoán chỉ điểm Di Lặc, lấy Hoàng Mi đồng tử thay thế hắn tự thân. Quả nhiên tránh thoát Linh Sơn Đại Kiếp. Tránh đi ma Phật loạn, bây giờ trùng tu trở về, thực lực, cảnh giới đều là Phật môn đứng đầu. So sánh La giáo, yêu tộc, Di Lặc mới là thực lực mạnh mẽ nhất đối thủ. Đã như vậy, hôm nay tại chân thực giới bên trong, người ta không ngại lần thứ hai làm qua một tràng rồi. Trịnh Kiện cũng không có tuyển dụng thanh bình kiếm, mà là cầm thần tiện, cũng nên để ông bạn già đi ra hít thở không khí. Dù sao cũng là một đường đi theo chính mình thần binh. Bây giờ đã trưởng thành là truyền thuyết cấp thần binh nữa nha. Di Lặc chấp tay hành lễ. Nói nhỏ, Nam Mô A Di Đà Phật. Một tiếng Phật hiệu chấn động chư thiên. Dưới thân màu trắng đài sen đột nhiên bành trướng. Giang Đông cái này một mảnh vô số bạch liên tín đồ nhộn nhịp đột nhiên có cảm giác. Quỳ xuống đất tụng niệm vị Lai Phật Tổ Phật hiệu. Tiềm ẩn ở dưới đất Bạch Liên giáo nhiều người nhất thời khởi sự. Dẫn tới Di Lặc báo thân đáp lại. Một chút lưu ly theo hư không giải rác. Khiến khu vực bên trong chúng sinh lực lượng cấp tốc giảm bớt. Cẩm Tú Sơn Hà bức tranh Đông Hải một mảnh lập tức trở nên mờ đi rất nhiều. Ở ngay trước mặt ta đi độ hóa sự tình. Di Lặc, ngươi là có hay không quá không đem ta coi là gì? Trịnh Kiện giơ tay lên bên trong thần tiện. Hướng về phía trước chém xuống. Trong một chớp mắt, hư không bên trong từng đạo kiếm quang dâng lên. Lấy ở khắp mọi nơi chi thế chém về phía hư không bên trong Di Lặc bản tôn. Chư thiên vạn giới bên trong. Vô số Trịnh Kiện hắn ta hình chiếu cách trùng điệp vũ trụ truyền đến vô hạn lực lượng. Kiếm quang che khuất bầu trời. Dẫn tới hư không thời gian Trường Hà chấn động không ngớt. Di Lặc mặt không đổi sắc. Nâng lên tay phải. Chậm rãi đẩy ra, từng đóa bạch liên hiện lên, lẫn nhau ngưng kết, ngăn cản kiếm quang, bên người Pháp Hoa Lâm, lớn diệu tướng hai vị truyền thuyết cấp Bồ Tát người phục vụ cũng là tùy theo xuất thủ. Theo hai bên vờn quanh, vây công Trịnh Kiện, lấy nhiều đánh ít sao. Trịnh Kiện cười lạnh một tiếng, bóng dáng nhoáng một cái, lại hiện ra hai tôn hóa thân, phân biệt đón nhận Pháp Hoa Lâm cùng lớn diệu tướng. Thân ở tại Chu Tiên kiếm trận bên trong, Trịnh Kiện chính mình không bị ảnh hưởng, mà Di Lặc một phương truyền thuyết cấp trở lên ở khắp mọi nơi đặc thù bị suy yếu. liền cấu kết hắn, năng lực của ta đều bị yếu bớt. Dù cho Trịnh Kiện lấy một địch ba, không sợ chút nào. Kiếm quang xuyên phá trùng điệp ngăn cản, từng đóa bạch liên bị chém xuống. Chỉ là trong một sát na, kinh khủng kiếm quang liền xuyên thấu Di Lặc hộ thân Phật quang, chảm phá Đại Bồ Tát kim thân. Vẻn vẹn một kích, liền khiến Di Lặc bị thương. Mặc dù hắn rất nhanh phục hồi như cũ kim thân, nhưng lĩnh giáo Trịnh Kiện thực lực đáng sợ về sau, Di Lặc ngừng lại đi độ hóa sự tình, hết sức chuyên chú ứng đối Trịnh Kiện. Hắn trong lúc cười to, trong miệng bay ra ba viên màu lưu ly xá lợi tử, đánh về phía Trịnh Kiện. Đại Chu phương Nam biên cảnh chi thành Nam Châu, Cầm Đen, Phụng Điền, Bảo Bình Đại La dạy thần sứ cùng nhau xuất hiện, đều cầm bảo vật, sắp vượt qua tường thành. Trong thành, La giáo giáo chúng công sát Đại Chu quan phủ, lục phiến môn thần bổ ra sức phản kháng, thế cục hỗn loạn tưng bừng. Ngay tại lúc này, hư không bên trong xuất hiện một tên vàng nhạt váy dài nữ tử, cầm trong tay thần kiếm, ở không hiểu chỗ cao, chính là Tiểu Mạnh hảo hữu Chí Giao. Thái thượng thần kiếm Giang Chỉ Vi đã cách nhiều năm, Giang Chỉ Vi tại sự giúp đỡ của Tiểu Mạnh cũng là thoát ly lục đạo luân hồi, chứng được pháp thân về sau, bây giờ đã là thiên tiên tồn tại, thần có truyền thuyết đặc thù, càng là siêu việt năm đó Tô Vô Danh. Tại Chu Tiên kiếm trận phụ trợ xuống, hoàn toàn có nắm chắc ngăn trở một vị La giáo trước thời hạn thức tỉnh thần sứ. Chỉ thấy trong tay nàng thần kiếm bắn ra tia sáng, phân hóa kiếm quang, nháy mắt đánh chúng trong thành khởi sự mỗi một vị La giáo giáo chúng, làm cả thành trì vì đó yên tĩnh. Hảo thủ đoạn, Cầm Đèn thần sứ đứng tại hư không bên trong, vỗ tay cười nói, đối tổn thất La giáo giáo chúng không có chút nào đáng tiếc. Chỉ tiếc, ngươi một người nhiều nhất ngăn lại chúng ta một cái, cuối cùng khó mà vãn hồi phương Nam xu hướng suy tàn. Dù cho có Chu Tiên kiếm trận tồn tại, suy yếu ba đại thần sứ, Giang Chỉ Vi cũng nhiều nhất chỉ có thể ngăn lại tỉnh lại sớm nhất Cầm Đèn thần sứ. Giang Chỉ Vi sắc mặt trầm ngưng, không có chút nào kinh hoàng, dù chết không hối hận. Cầm Đèn thần sứ trong tay đèn lưu ly hỏa đột nhiên bắn ra, nở rộ vô lượng chi quang, chiếu rọi tam giới thập phương. Nhưng mà, trước mặt Giang Chỉ Vi lại bỗng nhiên không thấy. Tiếp theo một cái chớp mắt, không hiểu chỗ cao, một vệt xinh đẹp cực hạn kiếm quang rơi xuống, đồng thời công hướng ba vị thần sứ. Tựa hồ kiếm quang ở khắp mọi nơi đồng dạng, Cầm Đèn thần sứ trong lòng ngầm cười khổ. Bọn họ thân ở Chu Tiên kiếm trận bên trong, mất đi ở khắp mọi nơi thần dị, bây giờ ngược lại muốn trải nghiệm một chút truyền thuyết phía dưới người mang tới ở khắp mọi nơi cảm giác. Bất quá, trên lực lượng khác biệt là tuyệt đối tính. Cầm Đèn thần sứ trong tay thần đăng nở rộ tia sáng, nháy mắt liền đem Giang Chỉ Vi kiếm quang tách ra, dốc hết toàn lực. Giang Chỉ Vi, cho dù thiên phú tuyệt luân, đến cùng vẫn chỉ là thiên tiên. Đúng lúc này, hư không bên trong lại xuất hiện một thân ảnh, tóc hoa râm, khuôn mặt tuấn tú, ánh mắt lạnh nhạt, khí tức cao mịt mù, phảng phất ở khắp mọi nơi, lại phảng phất vạn giới duy nhất. Nhìn xem cái này lạ lẫm mà quen thuộc người tộc truyền thuyết cường giả, Giang Chỉ Vi đều sửng sốt, đồng thời sửng sốt còn có ở Phong Thiên Đài bên trên, thay mặt Trịnh Kiện chủ trì Chu Tiên kiếm trận Tiểu Mạnh. Đây là Tô Vô Danh vẫn là lục đại tiên sinh? Tiếp xúc đến Giang Chỉ Vi cái kia hơi sửng sốt ánh mắt, đạo thân ảnh này chậm rãi nói, ta là Lục Vô Danh. Giang Chỉ Vi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trở lại thời đại Trung Cổ lúc, Trịnh Kiện cùng cực buồn chán phía dưới, đem thế giới Dragon Bô hợp thể chi pháp báo cho Lục Đại Tiên Sinh. Mà bây giờ, Lục Đại Tiên Sinh cuối cùng liên thủ với Tô Vô Danh đối địch. Bởi vì muốn nghênh chiến truyền thuyết, liền dùng phương pháp này. Tô Vô Danh, Lục Đại Tiên Sinh hợp thể, xuất hiện một vị truyền thuyết cấp Lục Vô Danh. Hư không bên trong, một cái mông lung tiên kiếm lăng không bay tới, rơi vào Phong Thiên Đài Tiểu Mạnh bên cạnh, chính là Đại Trí Tuệ Kiếm, Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn tạo hóa cấp thần binh. Tiểu Mạnh sau khi tạ ơn, liền đem kiếm này cách không cấp cho Lục Vô Danh. Giang Chỉ Vi ngơ ngác nhìn Lục Vô Danh. Trong suy nghĩ, Tô Vô Danh, hình tượng đều có chút sụp đổ. Sư phụ cùng Lục Đại Sư Bá. Hợp thể, Lục Vô Danh ánh mắt lạnh nhạt cực hạn. Giống như xưa nay vĩnh hằng treo máy Tô Vô Danh. Mà đầu phát lại có vẻ hoa dâm. Giống như chuyên chú thành kính Lục Đại Tiên Sinh. Bất quá, thật sự có truyền thuyết cấp chiến lực. Một kiếm chém ra, trùng điệp trong vũ trụ. Vô số Tô Vô Danh hắn ta lực lượng bắn ra mà đến. Nháy mắt bao phủ cầm đèn thần sứ. Cùng lúc đó, một chiếc khổng lồ tận thế chi chu chợt đẩy ra gợn sóng. Xuất hiện tại Nam Châu hư không bên trong. Đầu thuyền đứng Thiếu Huyền cùng Hy Nga. Nhân hoàng di tộc, hai vị truyền thuyết cường giả đến giúp. Ra đại chu trường Nhạc Thành. Phong Thiên Đài sắc phong, Tử Vi tinh chủ cùng Lôi Bộ Thiên Tôn thần dị rút đi. Gần như tạo hóa cảnh giới không còn. Nhưng cũng có truyền thuyết chiến lực, ngăn trở Bảo Bình cùng Phụng Điển thần sứ dư xài. Chỉ hơi, người đi phương Tây, giúp đỡ một cái, ngăn lại yêu tộc truyền thuyết phía dưới là được. Tiểu Mạnh âm thanh tại Giang Chỉ Vi bên tai vang lên. Giang Chỉ Vi gật gật đầu. Nam Châu nơi này ba đại truyền thuyết tập hợp, đủ để ngăn lại La Giáo. Sau một khắc, thân ảnh của nàng đột nhiên biến mất. Đại Chu Tây Cành. Hào khí ngất trời Ngưu Ma Vương xuất lĩnh một đám yêu tộc đại thánh. Yêu thần, không che giấu chút nào vọt vào Chu Tiên kiếm trận cửa ra vào. Phóng tới Đại Chu Thành chi. Đối mặt đánh tới Chu Tiên kiếm khí. Ngưu Ma Vương lôi kéo trong tay Hỗn Thiết Côn chính là một trận loạn đánh. Căn bản không sợ, có hắn gánh vác Chu Tiên kiếm trận kiếm khí. Sau lưng Bằng Ma Vương, Sư Đà Vương chờ nhộn nhịp vào trận. Giang Chỉ Vi bóng dáng xuất hiện, gần như lẻ loi một mình đối mặt toàn bộ yêu tộc đại quân. Nhìn qua đơn bạc không còn hình dáng, Ngưu Ma Vương đầu tiên là khẽ giật mình, chợt nhịn không được ngửa mặt lên trời cười thoải mái. Ha ha ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, Thanh Khâu nghi ngờ nói. Bình Thiên Đại Thánh cớ gì bật cười? Ngưu Ma Vương một bên cười một bên nói. Ta lão Ngưu cười cái kia Nguyên Hoàng vô mưu. Tiện tôn ít chí, nếu ta lão Ngưu dụng binh, ổn thỏa ở chỗ này chôn xuống một đội phục binh. Như vậy vừa rồi xứng đáng ta Bình Thiên Đại Thánh tên tuổi. Kết quả thế mà liền đưa tới một cái thiên tiên cấp tiểu cô nương. Đây không phải là để ta lão Ngưu lạt thủ tồi hoa sao? Tưởng tượng năm đó, tiểu kiều lần đầu gả. A không, là Tây Du thời đại. Ta lão Ngưu cũng là hoành hành chư thiên vạn giới Bình Thiên Đại Thánh. Hầu tử uy phong bậc nào, thấy ta cũng phải kêu một tiếng, đại ca. Trận chiến kia, thiên đình xuất động bao nhiêu nhân mã? Ba hũ biển sẽ đại thần Na Cha chém ta lão Ngưu bao nhiêu đầu? Ta sợ sao? Bây giờ, mặc dù ta lão Ngưu không bằng năm đó phong quang, chiến lực mới vừa về tạo hóa, lại thân ở Chu Tiên kiếm trận bên trong, nhận đến suy yếu, nhưng cũng không phải một cái thiên tiên có thể ngăn cản a. Xem thường ta lão Ngưu đâu. Thế mà không ở chỗ này chỗ chôn xuống một đội phục binh. Tốt Thanh Tú cô nương. Cũng đừng tại cái này châu chấu đá xe. Ta lão Ngưu cũng là tiếc tiêu người. Ngươi không bằng theo ta lão Ngưu à. Ta phong ngươi làm phía sau. Ngưu Ma Vương nhìn xem tươi đẹp hơn người Giang Chỉ Vi. Nhịn không được trêu đùa. Giang Chỉ Vi mặt không đổi sắc. Nàng tin tưởng Tiểu Mạnh gọi nàng đến. Tất nhiên có chuẩn bị ở sau ứng đối những cái này truyền thuyết tạo hóa đại năng. Quả nhiên, sau một khắc, một trận ánh lửa chớp động, Ngưu Ma Vương trong lòng hơi động, liền nhìn thấy trước mắt trong lúc đó nhiều ra một thân ảnh. Có vẻ như thiếu niên, cho như thiếu nữ, chân đạp phong hỏa luân, tay cầm hỏa tiêm thương, mỉm cười nhìn xem chính mình. Đã lâu không gặp, đã lâu không gặp, làm ngươi nhìn thấy ta xuất hiện. Nói Na Cha liền đến, Ngưu Ma Vương, ngươi nói người nào vô mưu đâu? Na Cha cười hì hì nói, Ngưu Ma Vương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một nháy mắt, ngày xưa bị hỏa tiêm thương thiêu đốt sợ hãi lần thứ hai chi phối hắn toàn thân. Mà bây giờ Na Cha hoàn chỉnh tỉnh lại, một thân thực lực đuổi sát Nhị Lang Dương Tiễn, ngược lại tự thân, mới miễn cưỡng quay về tạo hóa mà thôi. Ngưu Ma Vương lúc này muốn quất chính mình một cái bàn tay. Thật sự là bị cái kia chó Trịnh Kiện cho mang. Chính mình vì sao trọng phạm tiện đến đẩy miệng Nguyên Hoàng Vô Mưu a. Lần này tốt, phục binh xuất hiện, vẫn là cái này khắc tinh nhân vật. Đại ca chớ hoảng sợ, chúng ta người đông thế mạnh, không cần sợ hắn Na Cha. Bằng Ma Vương lạnh lùng nói, hắn cùng Sư Đà Vương chờ đại thánh còn chưa khôi phục lại tạo hóa cấp bậc. Đối mặt Na Cha cũng chỉ có thể hơi chút liên lụy. Lời nói trộm hung ác, nhưng bằng Ma Vương chờ một đám đại thánh trong lòng thật không có ngọn nguồn. Người nào luống cuống, ta lão Ngưu hoành hành chư thiên vạn giới, sợ qua người nào đến. Ngưu Ma Vương cái cổ cứng lên nói, vừa dứt lời, hắn liền một gậy đánh tới hướng Na Cha. Đừng hỏi, hỏi chính là mãng, ta lão Ngưu cả đời này, không kém ai. Na Cha một tiếng cười khẽ, không thèm để ý chút nào đỉnh thương nghênh tiếp, đồng thời xuất hiện vào hư không các nơi, lấy sức một mình đem yêu tộc đại thánh toàn bộ ngăn lại. Ngoại trừ Ngưu Ma Vương có thể duy trì ngang tay bên ngoài, còn lại đại thánh cũng không là đối thủ, chỉ có thể kết trận ứng đối. Đừng đề cập nhiều chật vật, có Chu Tiên kiếm trận tồn tại, Na Cha ở khắp mọi nơi, mà yêu tộc đại thánh thì không có ở khắp mọi nơi đặc tính. Cứ thế mà bị một người cho bao vây, Giang chỉ vì áp lực lập tức thối lui. Nói thật, lấy nàng thiên tiên tu vi, chỉ là đối diện với mấy cái này truyền thuyết tạo hóa đại năng chèn ép đều có chút khó. Mà khi Huy Quang, Lạc Già, Thanh Khâu chờ yêu thần muốn xông vào thành trì thời điểm, Giang chỉ vì không chút do dự, lại lần nữa ra tay, đến mức ở vào đại chiến bên trong Na Cha. Hắn xưa nay kiêu ngạo, mắt cao hơn đầu, đối truyền thuyết phía dưới những này yêu thần liền nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút. Thanh Khâu mới vừa lấy ra yêu thánh thương nháy mắt, yêu thánh thương đột nhiên cảnh báo, xung quanh hiện ra vô tận hỏa diễm. Cái gì? Thanh Khâu kinh ngạc ở giữa, lại phát hiện trước mắt xuất hiện một cái màu đen mảnh chó. Chính cách yêu thánh thương hỏa diễm, nhe răng trợn mắt nhìn bọn hắn chằm chằm một đám yêu thần. Ánh mắt tràn đầy không tốt. Hạo Thiên Khuyển, Thanh Khâu một nháy mắt liền nhận ra cái này con chó mực. Chính là rõ ràng nguồn gốc Diệu Đạo Chân Quân con kia Ái Khuyển. Đã từng liền Tề Thiên Đại Thánh đều đánh lén qua gia hỏa. Mà con chó này vẫn là truyền thuyết cấp. Vừa nghĩ tới bị cắn một cái sảng khoái, Thanh Khâu liền có chút nghĩ mà sợ. Nếu không phải yêu thánh thương trước thời hạn cảnh báo, các nàng tuyệt đối chạy không thoát Hạo Thiên Khuyển cái này một cái. Thiên tiên, đối Hạo Thiên Khuyển đến nói đều không cần chiếc thứ hai. Trong lúc nhất thời, Đại Chu Đông, Tây, Nam tam phương chiến hỏa đủ đốt, nhưng trên cơ bản toàn bộ ngăn lại. Nhất là phương Đông cùng phương Tây, Trịnh Kiện cùng Na Cha đều là chiếm hết thượng phong. Chiến cuộc lâm vào giằng co, Phong Thiên Đài bên trên, trong cục phối hợp tác chiến. Điều khiển Chu Tiên kiếm trận tùy thời viễn trình viện trợ Tiểu Mạnh trên mặt nhưng không có bao nhiều tiểu ý, bởi vì hắn biết, chân chính đại địch còn chưa xuất hiện. Phong Thiên Đài ảnh hưởng sâu xa, địch nhân tuyệt không vẻn vẹn bao quát Phật môn, yêu tộc cùng La Giáo. Nhất là La Giáo, vô sinh lão mẫu vẫn không có khiến tạo hóa cấp thần sứ xuất thủ. Cái này liền có thể nói rõ vấn đề. Khẳng định còn có cái khác đại thần thông giả, ví dụ như lục đạo luân hồi chi chủ nhất hệ ma quân, thất sát đạo nhân, thủy tổ, phong đô đại đế các loại. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.